Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, cực hạn tìm đường chết. Trung, ngàn nguyên huyện, vạn dặm không mây trong cao không, đột nhiên xẹt qua một đạo lấp lóe ánh sáng trắng. Siêu, 6-7 giây sau, âm thanh xé gió mới khoan thai tới chậm. Cả kinh huyện bên trong rất nhiều bách tính ngạc nhiên ngẩng đầu. Thứ đồ gì, siêu, lập tức, tựa như là sao băng. Không, không đúng, là máy bay chiến đấu à. Một vị ánh mắt nhạy cảm nam nhân đưa tay chỉ hướng phương Tây. Hưng phấn nhảy lên, máy bay chiến đấu, hai khung, hô hô hô, nương theo điếc tai động cơ oanh minh. Hai khung máy bay chiến đấu chậm chạp đăng tràng từ tây hướng đông, lưu lại hai đạo thật dài đuôi lửa đuổi theo ánh sáng trắng gào thét mà đi. Tổng đài, nơi này là Z2, mục tiêu tốc độ quá nhanh, tức làm mất đi định vị. Lặp lại, nơi này là Z2, mục tiêu tốc độ quá nhanh, tức làm mất đi định vị. Máy bay chiến đấu bên trong buồng lái này, phi công lấy tiêu chuẩn tư thế mắt nhìn phía trước, nhìn xem trong nón an toàn biểu hiện số liệu biến hóa. Nghiêm túc báo cáo, diên đường thuyền trở về. Vâng, phi công trở về câu. Lập tức ngửa đầu, tức giận túm hạ cung cấp dưỡng quản. Di động tổng cách, thả chậm tốc độ, đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Đáng chết, 3 phút sau, đảo Thanh thành phố. Trung tâm chợ, một tòa nhà cao tầng mái nhà, một đám sinh viên ngửa đầu, nhìn ra xa phương Tây, mỗi người đều không nói một câu, hết sức chăm chú, phảng phất yếu chí hài tử. Cũng không lâu lắm, nơi xa ẩn ẩn sáng lên ánh sáng trắng, tất cả mọi người trong nháy mắt hoan hô lên, nữ sinh nhảy nhảy nhót nhót, nam sinh gào thét, hưng phấn kích động đến nổ tung. Tới rồi, áp phủ tới rồi, ngọa tàu mẹ nó, nghiêu bước, áp phủ nghiêu bước, thấy được, một cái vóc người hơi mập sinh viên cầm điện thoại di động lên. Hai tay run run, tải trực tiếp trong phòng nhanh chóng đánh chữ. Tới rồi, ta tại đảo Thanh, nhìn thấy áp chủ bay tới. Ta muốn điên rồi, a a a. Siêu, hộ giáp cùng không khí ma sát thanh âm càng phát ra chói tai. Chúng học sinh lại không thèm để ý chút nào, nhào nhào quơ hai tay, hy vọng trên bầu trời Trần Vũ có thể nhìn thấy. Trang phục phòng hộ bên trong, Trần Vũ chỉnh động cơ áp lực, phun ra lam diễm lập tức cắt giảm, lại tại quán tính dưới, bay về phía trước chỉ mấy ngàn mét, hắn mới vững vàng ngừng trên không trung. Các huynh đệ, ta đến. Không bên trong quay người, đối mặt camera, Trần Vũ chỉ vào đông phương biển trời một tuyến, mở miệng nói, nhìn thấy bờ biển sao? Từ Thái Sơn bay đến đảo Thanh, cũng chưa dùng tới 6 phút. Hiện tại chúng ta có thể xác định, cái này trang phục phòng hộ tốc độ phi hành, tại khí áp chuẩn dưới, quả thật có thể đạt tới tốc độ siêu thanh gấp 2 trở lên. 999, 9999, tốt mẹ hắn hâm mộ a. Ta cũng nghĩ mở ra chiến giáp bay, dẫn chương trình nghiêu bước, phá âm, dẫn chương trình nghiêu bước, phá âm, nhìn trận ngôi thứ nhất siêu nhân phim, không người để ý quay phim sư sao, áp, thế kỷ cao ốc mái nhà, có thể nhìn thấy chúng ta sao, đi kiếm đảo. Mãnh liệt yêu cầu đi kiếm đảo. Ta tại ngàn nguyên huyện, nhìn thấy thật nhiều khung máy bay chiến đấu đang đuổi áp chủ. Tại đảo Thanh, ngẩng đầu liền có thể trông thấy dẫn chương trình. Lấy xuống hộ giáp thủ sáo, Trần Vũ mắt nhìn trên đồng hồ mưa đạn, tiếp lấy đưa tay bộ lắp trở lại, cúi đầu đảo mắt, rất nhanh phát hiện một tòa nhà cao tầng trên lầu chót, đang có một đám người trẻ tuổi đang điên cuồng vung vẩy cánh tay. Hắc hắc, nhìn thấy không? Ca fan hâm mộ, Trần Vũ đắc ý đôi ống kính dương lên đầu, lập tức đưa tay, đối người bầy quơ quơ, Ngao ngao ngao, áp cũng nghiêu bước, nhìn nơi này, ba ba, trên lầu chót người trẻ tuổi hưng phấn hơn, tựa hồ muốn đem cánh tay của mình quăng bay đi, vừa rồi nhìn mưa đạn, có người đề nghị đi kiếm đảo nhìn một chút, chính hợp ý ta, cùng đám fan hâm mộ đánh xong chào hỏi, Trần Vũ liền chậm rãi khởi động động cơ, bay vụt độ cao, hướng về đông phương bay đi. Đợi đến lần này bình chắc chuẩn bị kết thúc, nếu như những này sinh viên còn tại mái nhà, hắn liền chuẩn bị cùng bọn hắn mặt đối mặt thật tốt này một đợt. Nhưng bây giờ, vẫn là lấy sản phẩm tính năng bình chắc làm chủ, bay vụt đến 4-5 ngàn mét không trung, Trần Vũ một cái xoay quanh, lần nữa, phanh, một tiếng vượt qua tốc độ âm thanh, xuyên qua tại trong tầng mây. Trên dưới chập trùng, tự do bay lượn, MMPA, ta thèm sắp chết rồi, lúc nào có thể tới năm 2305. Đồng dạng là áp chủ, chênh lệch vì cái gì dạng này lớn, địa cầu đi dạo xong, dẫn chương trình có phải hay không muốn tới vũ trụ đi? Khẳng định, ta hiện tại liền yên lặng nằm ở trên giường, nhìn dẫn chương trình làm sao tú, kiếm đảo. Cách xa nhau đảo Thanh thành phố cũng không xa. Tại cao tốc phi hành dưới, bất quá một phút, Trần Vũ liền thấy mục tiêu. Ở trên cao nhìn xuống vọng quá khứ. Cái kia, thần kỳ, hình dạng vẫn như cũ chói sáng. Giảm xuống 3.000 mét độ cao, Trần Vũ cúi đầu chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản hoang vu hòn đảo, đã kiến tạo lên doanh trại cùng sân bay. Không hổ là Trung Quốc tốc độ, cái này kiến tạo năng lực không kém hơn tạo đảo thuyền. Trần Vũ cười dựng thẳng lên một cây ngón, tay cái, đang chuẩn bị quay người bay đi, lại nghe được phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng huýt dài. Ô, nhìn thấy không? Những đồng bào cái này tại hướng ta thăm hỏi, xác định không phải cảnh cáo. Thần mẹ nó thăm hỏi. Rõ ràng nói cho ngươi lại không tránh liền muốn kia pháo oanh. Ha ha ha, chết cười, thân ở trang phục phòng hộ bên trong. Trần Vũ tự nhiên không nhìn thấy mưa đạn nói cái gì. Hắn lơ lửng ở trên không, yên lặng nghe một chút, liền hướng về biển cả vươn bay đi. Một bên bay, vừa nói, đối ở hiện tại nhân loại tới nói, hải dương. Là cùng vũ trụ đồng dạng khó mà chinh phục địa phương. Ở nơi đó thăm dò ít đến thương cảm. Mà trên địa cầu sâu nhất hải dương. Theo ta được biết là Thái Bình Dương phụ cận rãnh biển Mariana. Sâu nhất địa phương, chừng hơn 11.000 mét. Dù cho đem Everest ném vào, cũng không sẽ lộ ra mặt biển. Cho nên, thừa dịp lần này bình chắc trang phục phòng hộ tính năng thời cơ. Ta liền muốn mang theo trực tiếp trong phòng người xem các bằng hữu. Cùng một chỗ chui vào vạn mét đáy biển, nhìn xem nơi đó thế giới là như thế nào băng lãnh cùng hắc ám. Có biển sâu sợ hãi chứng bằng hữu, chuẩn bị sẵn sàng, dứt lời, Trần Vũ đem độ cao lần nữa bay vụt, tiến vào không khí mỏng manh khí quyển tầng bình lưu, lập tức đem động cơ điều chế cao áp trạng thái. Hô! Ngọn lửa màu u lam đột nhiên tăng vọt, thôi động Trần Vũ cực tốc hướng về phía trước, mỗi giờ 3.000 cây số, mỗi giờ 3.500 cây số, mỗi giờ 4.000 cây số, thiếu khuyết dày đặc khí quyển ngăn cản, Trần Vũ tốc độ phi hành tiếp tục kéo lên, trực tiếp trong phòng, tả hữu tiếng nói cũng lập tức lâm vào yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Có thể đuổi kịp lúc này Trần Vũ cùng camera tốc độ. 20 phút sau, trang phục phòng hộ tự mang định vị hệ thống. Vang lên nhắc nhở, Trần Vũ quả quyết hạ thấp độ cao, đồng thời giảm bớt tốc độ. Siêu siêu, khi tốc độ giảm chiều không gian vận tốc âm thanh phía dưới. Trực tiếp trong phòng vang lên lần nữa ầm ĩ khí lưu tiếng ma sát. Không bao lâu. Hắn thẳng hàng tại mặt biển, chỉ nửa bước dẫm vào trong nước biển, đối mặt ống kính giới thiệu nói, đến, phía dưới liền là rãnh biển Mariana, Cho đến nay, hẳn là có không ít người lẻn vào đến cái này rãnh biển dưới đáy. Nhưng tuyệt đối không ai có thể giống ta như thế tự do tại đáy biển sống. Anh, không đợi Trần Vũ nói xong, xa xa mặt biển đột nhiên nâng lên, một con to lớn cá voi nổi lên mặt nước, từ đỉnh đầu lỗ thoát khí phun ra trùng thiên cột nước. Đây là cá voi xanh. Trần Vũ hai mắt sáng lên, tiếp lấy cúi đầu, đánh giá đến trên người hộ giáp. Ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN